dịu dàng đến vô cùng. Chương 43, góc truyện audio.com. Sally quyết tâm mua xe. Chị nói với Carol, không mua không xong, mai kia Jason tốt nghiệp. Chị Thu cũng tốt nghiệp. Mình không thể nhờ mãi người khác. Nếu bây giờ mình bắt đầu học lái xe, cho đến khi hai người kia về, cũng có thể lái được khá rồi. Câu nói của Sally cũng nhắc nhở Carol, cô nghĩ mình cũng nên mua xe. Nếu Jason tốt nghiệp, đi một bang khác, mình có thể lái xe đến thăm anh. Nếu mình không biết lái xe, cần ra sân bay cũng phiền phức. Như vậy coi như cách xa anh đến hai thế giới. Lúc này anh đang ở đây, nên nhờ anh dạy lái. Cô sang Mỹ đã hơn nửa năm, để giành được một ít học bổng. Số tiền ngoại cho mẹ cô cũng cầm một ít chuẩn bị dùng cho sinh hoạt phí và học phí nếu chuyển sang trường D nhưng không chuyển trường nữa. Tiền vẫn để đấy, số tiền này nếu mua một chiếc xe cũ vẫn còn thừa. Cô gọi điện cho mẹ, nói muốn mua xe, thổi phồng nỗi khổ không có xe đi lại. Mẹ rất thông cảm, không có ý kiến gì về chuyện mua xe. Có điều dặn con gái lái xe phải cẩn thận, trời mưa không được chạy xe. Ngủ không đủ giấc không được chạy xe, không nên đến những nơi nhiều xe, thà rằng phải chờ 3 phút còn hơn tranh thủ 1 giây. Vân vân, những người không biết lái xe cũng biết nói những điều ấy. Mẹ như bảo hàng ngày kéo xe đi còn tốt hơn là lái. Cô nghĩ, làm mẹ là thế, lúc nào cũng tưởng con gái là đứa ngốc nghếch không biết gì. Phải được mẹ dặn dò chỉ bảo từng ly từng tí. Bao giờ mình làm mẹ sẽ không như thế? Không hiểu tại sao gần đây, Carol hay nghĩ đến chuyện làm mẹ. Hơn nữa mỗi khi nghĩ đến lại thấy một đứa bé giống Jason chơi đùa. Chạy nhảy đến toát mồ hôi. Cô nói với đứa bé, con đi gọi bố về ăn cơm. Đứa bé nũng nịu gọi. Bố ơi, mẹ gọi bố về ăn cơm. Sau đấy Jason từ ngoài về, hỏi, vợ ơi. Hôm nay có món gì ngon đấy? Thế rồi ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, cô cảm thấy cuộc sống thật ngọt ngào. Bình yên, giản dị, nhưng mỗi chi tiết, mỗi sự việc vì có Jason nên hết sức hạnh phúc. Mỗi lần mẹ gọi điện sang đều hỏi đến Jason. Hình như mẹ còn sốt ruột hơn. Sợ con gái không đủ kiên nhẫn. Để một người tốt như vậy tuột khỏi tay. Khiến cô không dám gọi điện về cho mẹ. Lo lắng bối rối, sợ không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, xấu hổ không dám báo cáo với lãnh đạo, nhưng điều khiến cô yên tâm đó là, không thấy bạn gái của Jason đến thăm anh bao giờ, kể cả Ngải Mễ và Phương Hưng cũng không đến, phần lớn thời gian anh đều ở nhà, xe của anh đậu ở cửa, anh bảo có bạn gái chắc chắn đấy là lời nói dối. Nhưng cô không thể hiểu tại sao anh lại nói dối như vậy. Cách giải thích duy nhất đó là anh có chuyện khó nói. Sợ liên lụy đến cô, cho nên phải né tránh. Cô nghĩ, thời gian sẽ khiến anh nhận ra, dù anh có điều gì khó nói thì em vẫn yêu anh. Theo chỉ dẫn của Jason, Carol và Sally xem tình hình xe bán, sau đấy khảo giá, so sánh giá cả, xem người bán sướng giá có cao quá không, có mấy người gọi điện đến. Hẹn đi xem xe, lại nhờ Jason, Tĩnh Thu hoặc Siêu đưa đi. Nếu ưng ý, đưa xe đến xưởng sửa chữa xe nhờ kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì, hai bên sẽ ngã giá. Carol trả giá rộng rãi hơn, cho nên nhanh chóng mua được cái xe mới chạy 4 năm. Cùng màu xe của Jason, sau đấy Sally cũng mua một chiếc xe cũ đã chạy 6 năm. Mua được xe rồi hai người chuyên tâm học lái. Tóm được ai là nhờ người ấy dạy. Siêu coi như bị bắt trắng đỉnh. Nhưng Siêu hay cáu gắt. Hễ làm sai liền bị anh trách mắng. Kết quả chỉ có Sally chịu nổi. Carol không chịu nổi tính cáu gắt của anh. Nhờ anh dạy hai hôm rồi thôi. Cô định nhờ Jason nhưng anh có lúc không ở nhà. Nếu ở nhà mà bận việc cô lại phải nhờ Siêu. Thấy Siêu khó tính, cô không nhờ nữa. Thấy Carol giận, Siêu giải thích, bạn không biết à, có hai vợ chồng dạy nhau lái xe. Dạy cho đến độ phải ly hôn, chứng tỏ dạy lái xe là như vậy. Thầy không nghiêm khắc tức là không trách nhiệm với trò. Tính tính bạn như vậy, thật tình mình không dám để bạn lái xe, sợ xảy ra tai nạn. Carol bực tức nói thẳng. Anh Toàn cáu gắt, nếu em lái xảy ra chuyện gì đó là tại anh, nói xong. Cô rất hối hận, cô cũng không biết tại sao mình lại nóng nảy với Siêu như thế. Ai cho phép mình nổi nóng với Siêu? Lẽ nào anh ấy có tình cảm với mình lại nóng nảy với anh ấy? Nếu lý lẽ ấy là đúng thì Jason rất nên nóng nảy với mình. Carol cố nhịn để Siêu dạy thêm mấy buổi. Xem ra Siêu cũng rất cố gắng không để mình cáu kỉnh với cô. Nhưng có thể vì anh lo lắng, bất giác lại cằn nhằn, gắt gỏng, cuối cùng, mỗi lần Siêu dạy đều làm cô không bằng lòng, cho nên lần nào dạy anh cũng phải xin lỗi, dỗ dành để lần sau tiếp tục dạy. Cô cũng nhờ Jason dạy vài buổi. Jason không gắt gỏng, anh ngồi ghế bên cạnh, ít nói, để cô tự lái. Đến những chỗ quan trọng anh nhắc vài tiếng, phần lớn chỉ nói cẩn thận nhé, đi thẳng, chỗ rẽ này đi tốt đấy, được lời như cởi tấm lòng. Cô rất vững tin, cô nghĩ, có phải người thân nghiêm, người lạ dễ tính, Siêu coi mình là người thân, cho nên lo lắng, phải nghiêm khắc, còn Jason coi mình là người học lái xe, cho nên không cần để ý lắm, đến khi cô nhờ Tĩnh Thu dạy vài buổi mới thay đổi ý nghĩ đó. Vì Tĩnh Thu cũng như Jason, khuyến khích là chính, giảng giải ngắn gọn, rõ ràng, nói xong là xong, để cô tập lái là chính. Không lắm lời, cô nghĩ, có thể trời sinh Jason và Tĩnh Thu để làm nghề dạy học. Hai người biết cách giảng, biết chỗ nào cần giảng kỹ, chỗ nào giảng sơ qua, có phương pháp sư phạm, khuyến khích là chính, không cáu gắt nói nhiều. Từ chuyện lái xe, Siêu không thể là Sở Thiên, vì Sở Thiên ít ra cũng như Jason và Tĩnh Thu, điểm giống nhau của họ là thông minh, làm việc gì cũng chừng mực, nói năng có lý lẽ, không những có ý tưởng, cách thức thực hiện ý tưởng cũng thông minh và có hiệu quả. Sự quan tâm và yêu mến không thông minh có lúc không phải là sự may mắn, mà là gánh nặng, giống như con gấu, để đuổi ruồi trên mặt chủ. Chỉ một cái tát làm cho chủ lăn ra chết. Sau khi lấy bằng lái, Carol muốn chạy xe đến một nơi thật xa, ít ra là phải lên đường cao tốc tốc độ hạn chế 65 dặm anh chạy thử. Lúc này cô mới chạy trên đường 40 dặm anh, như thế đâu phải là cao tốc, cô sợ nhất là chuyển làn đường, tưởng như không trông thấy xe chạy trên làn đường, định chuyển, cuối cùng, hai người nhờ Jason và Siêu kèm. Chuẩn bị mỗi người chạy một xe, chạy đến outlet môn cách nhà 3-40 dặm anh, để đảm bảo an toàn. Sally không đem theo Dada, chị gửi con cho Tĩnh Thu. Jason nói, Siêu, cậu ngồi xe Carol, tớ ngồi xe với Sally. Siêu nói, anh ngồi xe với Carol, bạn ấy nóng tính lắm, tôi không bảo nổi, ngồi với chị Sally tốt hơn, chị ấy lái cũng tốt. Tính tình dễ chịu, Carol rất tức, nói, anh nói gì thế, coi em như trái bóng đá đi đá lại à, không cần ai ngồi xe với em. Để em chạy một mình, nói xong, cô chui ngay vào xe, nổ máy, Jason vội chạy tới, cũng chui vào xe, cười nói, ui nóng tính quá, nếu xe không chạy bằng xăng mà chạy bằng tính nóng thì cô được lợi rồi đây. Đừng nóng tính chạy xe đấy nhé. Cái mạng này của anh rất đáng giá, cô không đền nổi đâu. Carol cười nói, có gì mà không đền nổi, nhiều lắm gặp tai nạn, không sinh cũng ngày cùng tháng cùng năm thì chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Càng tốt chứ sao, ôi ôi, nói nhảm, và vào miệng, anh đùa, hôm nay lên đường cao tốc mà dám nói thế à, nếu bà nội anh ở đây chắc chắn bà sẽ vả vào miệng cô rồi đấy. Thôi. Anh không đôi co với cô nữa. Không chấp lời trẻ con. Carol đi đôi giày mấy hôm học lái xe. Vì cô thay giày sẽ không có cảm giác chân phanh và chân ga. Lúc lái xe cô phải ngồi thật ngay ngắn. Không dám khom mình, càng không dám mở nhạc. Cũng không dám nói chuyện với Jason. Chỉ chú ý nhìn phía trước. Xe chạy đến siêu thị thì lưng đẫm mồ hôi. Người mỏi như, lúc này cô mới thông cảm với cảm nhận của Siêu lần đầu tiên lái xe ra sân bay. Mấy người dạo siêu thị một vòng, không có gì đáng mua, chủ yếu không định mua gì, chỉ để luyện tập chạy xe trên cao tốc, nhưng siêu thị đang bán hàng khuyến mại, mấy người hợp nhau lại, mua đủ $12 là có thể lấy hóa đơn tham dự rút số trúng thưởng. Nếu rút được trùng với số trúng thưởng sẽ được thưởng, giải nhất là một chiếc ô tô con mới tinh, nhãn hiệu xe không tồi. Các giải khác có máy thu hình và nhiều thứ bày ra cả ở kia trông rất hấp dẫn. Siêu rất thích chiếc xe, anh bảo đi mua đồ, Carol và Sally cũng thấy hứng thú, mua $20 hàng, bảo thế nào cũng trúng xe, cứ thử vận may, Jason nói với Carol, lần trước cô cho 2 cái áo phông, bảo sẽ cho cô thứ gì, nhưng không biết cô thích gì, cho đến nay vẫn chưa cho lại. Anh hỏi cô thích gì để anh mua, chọn một lúc thấy không có gì đáng mua, không thấy thứ gì cần thiết, nếu không cũng mua để lấy thưởng. Cuối cùng Sally mua một chiếc xe đạp, bảo hơi lớn, nhưng vài năm nữa Dada có thể đi. Siêu mua cái máy hút bụi, bảo cái máy hút bụi đang dùng là của chủ nhà, mai kia bọn họ chuyển đi nơi khác sẽ dùng đến. Carol mua một bộ dao, cô thích dùng những thứ sáng loáng. Dùng hay không không quan trọng, chủ yếu để nhìn, nhìn hoa cả mắt, hoa cả lòng, hoa đến độ cô không cần biết thứ đó có giá trị thực dụng hay không. Không biết bộ dao có thực dụng hay không, nhưng chuôi dao, lưỡi dao làm rất đẹp, xem ra cô thích lắm, nhưng hơi đắt, những $40, Jason thấy cô thích, cầm lên tay không nỡ buông xuống, anh tranh trả tiền, nói, xem ra cô rất thích. Mua nhé, nếu bà nội anh ở đây, bà sẽ không cho anh tặng dao cho cô, bảo không cắt lợi, cô dùng phải cẩn thận đừng để anh phải ân hận suốt đời. Carol nói, anh yên tâm, em đâu nỡ dùng những con dao này, em sẽ để bày trong tủ kính. Ba người rút thưởng, rút mấy lần, nhưng chẳng được gì, mọi người nghi ngờ những số này không có trong hòm phiếu thưởng. Nhưng chẳng ai có bằng chứng. Nên chỉ biết đoán mò, mọi người tự an ủi, không trúng không sao, dù sao thì những thứ này sớm muộn gì cũng phải mua. Mọi người lại đi ăn bánh pizza, trong tiệm bánh, Carol lấy bộ dao ra ngắm, mỗi con dao đều dùng bìa cứng bọc lại, cô lấy từng con ra, đoán xem dùng vào việc gì, con dao này dùng để thái rau, dao có lưỡi cưa có thể để cắt bánh mì, có dao gọt trái cây. Thái thịt hun khói, vân vân, nhưng có một con dao nhỏ hai bên lưỡi cũng sắc, mũi dao nhọn, không ai biết dùng để làm gì. Siêu nói đùa, có thể giết người, dao nhỏ thế này thì giết được ai? Có thể giết chết người không? Carol nói. Sao không? Siêu tỏ ra lão luyện, nếu cắt đúng động mạch cổ tay, bảo đảm sẽ chết, động mạch cổ tay ở chỗ nào? Ai cắt đúng được vào chỗ ấy? Carol cười. Để tự tử thì đúng hơn, cô nói rồi ướm thử vào cổ tay. Đang ướm thử thì Jason kêu lên. Carol, cô dừng tay, nhìn anh, thấy mặt anh tái xanh. Ánh mắt không biết là sợ hãi hay giận dữ. Sững sờ nhìn cô, làm cô ngơ ngác, không biết mình đã làm gì anh. Jason ngồi phía bên này, bỗng đưa tay với qua bàn. Nắm lấy cổ tay Carol, giật lấy con dao. Chưa bao giờ Carol thấy anh như thế, cổ tay bị anh nắm đau, cô tức giận đến chảy cả nước mắt, mấy người đều ngơ ngác, nhìn nhau, Sally đến bên Jason, lấy con dao trong tay anh, khẽ nói, anh làm gì thế, làm cho Carol sợ đấy, cô ấy chỉ đùa thôi mà, Jason bình tĩnh nói, đùa gì không đùa, đùa chuyện này, nhỡ tay thì sao, để tôi đi trả bộ dao này cho cửa hàng, Siêu nói. Không trả lại được, rút số dự thưởng rồi ai cho trả lại. Sally cho con dao vào vỏ giấy, đưa cho Carol, nói, không trả lại được, không ai cho trả lại đâu. Giữ lấy dùng thôi, dù sao thì vẫn phải dùng đến dao, như dỗ trẻ con. Sally nói với mọi người, thôi thôi, đồ mua rồi, bữa trưa ăn rồi, về thôi, chị vỗ vai Jason, yên tâm, tất cả đều là người lớn. Không có chuyện gì đâu. Carol bị Jason làm cho sợ hãi. Không còn tâm trạng nào để lái xe. Cô nói với anh lái đi, bây giờ em lái thế nào cũng xảy ra tai nạn. Jason không nói gì, anh lái xe, đi một đoạn rất xa không nói chuyện. Carol cũng không dám gợi chuyện. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm anh, cảm thấy anh im lặng không nói thật dễ sợ. Không biết anh đang nghĩ gì. Cô nghĩ, sau này phải tìm hiểu xem anh không thích gì. Nếu không sẽ làm anh bực mình. Chỉ im lặng cũng đủ làm người khác phải sợ. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy anh nói. Carol, xin lỗi, anh làm cô nổi giận. Anh có thể cho em biết, em làm điều gì sai? Carol rất thận trọng hỏi, anh nói ra. Từ nay về sau em sẽ chú ý, không có gì. Anh sợ trẻ con bọn em nghịch dao. Anh sợ máu, sợ dao, hễ thấy ai múa dao anh đã bủn rủn cả chân tay. Nhưng em đâu có phải là trẻ con. Tại sao anh cứ xem em như trẻ con vậy? Cô tỏ ra trách móc. Em 25 tuổi rồi. Còn nhỏ nữa à, anh không tiếp câu chuyện của Carol. Chỉ nói, về đừng để dao trong tầm với cô Dada nhé. Không được cho trẻ con chơi dao. Mộ nhỡ có chuyện, cách chương.